Linh khí bức nhân, chương 28, ý nghĩ to gan, góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ hắn xoa nắn bụng, nghĩ lại cảm giác như thiêu như đốt do vừa uống thuốc biến đổi gen. Ma xui quỷ khiến hắn nghĩ đến, trong, địa cầu vô song, thuốc biến đổi gen chủ yếu có hai loại phương pháp sử dụng uống và tiêm. Mà phương pháp uống thuốc biến đổi gen phải đi qua dạ dày tiêu hóa. Mới có thể thẩm thấu thành dạ dày cùng thành ruột, đem dược lực khuếch tán ra. Trong này, liền tồn tại một cái vấn đề là hiệu suất tiêu hóa. Giống như người bình thường ăn thức ăn cũng không có khả năng tiêu hóa 100. Phần lớn đồ ăn đều sẽ hóa thành cạn bã, bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Cho nên, trong game có một chỉ số gọi là, có thể đem một bộ phận điểm kỹ năng để tăng lên chỉ số này. Chỉ số càng cao, càng có thể hấp thu nhiều hơn dinh dưỡng của đồ ăn và dược hiệu của dược vật cùng thuốc biến đổi gen. Người có công năng dạ dày đặc biệt cường đại sẽ thu hoạch được một cái danh hào là đại vị vương. Tuy là cùng uống một loại thuốc biến đổi gen, thời gian duy trì đều sẽ so người khác nhiều hơn 10 đến 30. Sở Ca hiện tại biết, địa cầu vô song, không chỉ là một game. Mỗi loại chỉ số cùng kỹ năng đều có thâm ý sâu sắc. Tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Trong cuộc sống hiện thực, năng lực tiêu hóa mạnh yếu cũng ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể. Trong ký túc xá có một vị huynh đài thích nhất là tập gym có body đẹp. Thường nói 3 phần luyện, 7 phần ăn, tập gym như vậy, tu luyện cũng hẳn là như vậy đi. Dù sao, bất kể thuốc biến đổi gen của người địa cầu, hay là linh đan rượu dược của tu tiên giả, phần lớn là uống vào. Cho nên, muốn tu luyện thân thể, liền muốn trước tiên tu luyện hệ tiêu hóa, mà muốn tu luyện hệ tiêu hóa, liền muốn trước tu luyện. Sở Ca trầm ngâm, mở điện thoại, tra Google từ khóa hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa do hai bộ phận tạo thành là đường tiêu hóa cùng tiêu hóa tuyến. Đường tiêu hóa bắt nguồn từ khoang miệng kéo dài xuống cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, đến hậu môn, trong đó đi qua các khí quan như khoang miệng, cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột đầu, đoạn ruột rỗng, ruột hồi, cùng đại tràng, ruột thừa, kết tràng, trực tràng. Tiêu hóa tuyến có hai loại là tiểu tiêu hóa tuyến cùng đại tiêu hóa tuyến. Tiểu tiêu hóa tuyến nằm trong đường tiêu hóa. Đại tiêu hóa tuyến có 3 cặp tuyến nước bọt mang tai, tuyến nước bọt dưới hàm, tuyến nước bọt dưới lưỡi, lá gan và tụy. Cả hai loại tiêu hóa tuyến đều sử dụng các ống dẫn để bài tiết ra các loại dịch vị nhằm tiêu hóa thức ăn. Tiểu tiêu hóa tuyến tiết ra dịch vị axit, gan tiết ra men gan, tụy tiết ra mật, tuyến nước bọt tiết ra nước dãi. Sở Ca chăm chú học tập, rút ra kết luận, không sai, muốn tu luyện hệ tiêu hóa, liền muốn trước tiên tu luyện tế bào thành dạ dày cùng long mao trên đường ruột, đây mới là phương pháp tu luyện khoa học và tối ưu. Đổi thành người bình thường, rất khó ngay từ đầu tu luyện chính xác một cái khí quan nào đó. Thậm chí là tế bào của khí quan, nhưng Sở Ca có được sự trợ giúp năng lượng chấn kinh. Hắn cảm thấy có thể thử nhìn một chút, dù sao cũng không mất tiền. Vạ gì không thử, nói làm liền làm. Sở Ca mở bình Red Bull thứ hai, trộn thuốc biến đổi gen vào, lần này số lượng thuốc biến đổi gen tăng lên gấp 2 lần. Xuy xuy xuy xuy thanh âm, giống như một ngọn núi lửa nhỏ bộc phát. Thức tỉnh đi, thôn phệ thú. Sở Ca lần nữa cùng thôn phệ thú cộng minh, điều động một lượng lớn điểm sáng màu vàng dũng mãnh lao tới thành dạ dày cùng đường ruột. Năng lực nội thị lại xuất hiện. Cảm giác như có một vạn cái camera ở phía bên trong cơ thể. Chỉ bất quá lần này nội thị cũng không phải là mạch máu và dây thần kinh, mà là thành dạ dày có nếp uốn như vách núi treo. Bên trong đường ruột long mao như tảo biển nhảy múa nhẹ nhàng. Điểm sáng màu vàng óng giống như cánh hoa, chậm rãi phiêu lạc đến thành dạ dày cùng thành ruột, không những tăng nhanh tốc độ di chuyển của nếp uốn thành dạ dày, mà còn biến lông mao trên đường ruột thành màu kim sắc. Lông mao nhảy múa đến phấn khởi, kịch liệt, cuồng dã. Nhân cơ hội này, Sở Ca đem bình Red Bull mới được trộn uống một hơi cạn sạch. Ngô Hán lập tức trừng to mắt, lúc đầu cảm giác như một dòng nham tương chảy xuống dạ dày của hắn. Sau đó giống như có một quả bom tại dạ dày của hắn. Quả bom nổ tung, sóng xung kích hóa thành mấy chục chiếc xe tải hạng nặng đâm vào lục phủ ngũ tạng. Nhờ có điểm sáng màu vàng tưới nhuần, niêm mạc dạ dày và lớp cơ của dạ dày đều vững chãi lên không ít. Tốc độ vũ động của lông mao đường ruột cũng tăng tốc gấp 10. Điên cuồng hấp thu nham tương, tạc đạn cùng sóng xung kích, không ngừng chuyển vận đến toàn thân, làm hắn cơ bắp bành trướng với tốc độ lớn, mắt thường có thể thấy được. Đáng chết, cảm giác dễ chịu như vậy. Lực lượng tràn đầy toàn thân mang lại tự tin và dũng khí gấp trăm lần. Nếu như lúc này lại có một tu tiên giả xuyên qua tới, Sở Ca cũng dám đi lên cùng hắn đấu một trận. Hắn hưng phấn hú lên ngao ngao, khoa tay múa chân, thình lình răng rắc một tiếng. Thì ra là dùng sức quá mạnh làm thủng sàn gỗ tầng 2. Thân thể Sở Ca nghiêng một cái, nửa cái chân đều tụt xuống tầng dưới. Đem chân kéo lên, phía dưới là phòng bếp, khí lực biến thành lớn như thế sao? Sở Ca âm thầm líu lưỡi, mặc dù điểm sáng màu vàng óng rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Tăng phúc trên các bộ phận cũng dần dần biến mất, nhưng dạ dày đã hoàn thành sứ mệnh tiêu hóa hấp thu thuốc biến đổi gen. Dược lực được hấp thu đạt đến 100, thậm chí 120, sinh ra một loại hiệu quả vĩnh viễn. Sở Ca nắm chặt nắm đấm, nghe được giữa kẽ tay truyền đến tiếng vang ken két, cảm giác nắm đấm tựa như một chiếc chùy sắt. So với trong game, thực lực ít nhất phải là 3 sao tân binh cấp 7 cấp 8. Cũng chính là hoàn thành quân sự hóa huấn luyện tàn khốc. Là binh nhất trải qua mấy lần chiến trường mới có, đạt tới trình độ này, 5-6 cái tên thanh niên khỏe mạnh đều không động vào được quần áo của hắn. Đến tột cùng là thôn phệ thu quá bá đạo, hay là ta tại cùng tu tiên giả liều chết lĩnh ngộ được võ đạo huyền ảo. Hoặc là thuốc biến đổi gen quá cường đại, đem tiềm năng được tích lũy trong 1.5 năm khổ luyện tại địa cầu vô song, đều chuyển hóa thành lực lượng. Sở Ca mơ mơ hồ hồ, nhưng mơ hồ cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, phương án tu luyện khoa học của hắn hoàn toàn là chính xác. Dùng điểm sáng màu vàng trực tiếp tăng cường cơ bắp cùng thần kinh. Quá phung phí của trời. Chỉ khi nào như chó cùng rứt dậu mới có thể làm như vậy. Nói một cách thông thường, điểm sáng màu vàng có công dụng như chất xúc tác, dùng để tăng lên hiệu suất tu luyện. Mẹ thường xuyên nói, ta nhất định phải dựa vào chính mình. Bản sự do mình học được, ai cũng đoạt không được. Năng lượng trấn kinh tuy tốt, nhưng nếu như quá ỷ lại nó để chiến đấu, vạn nhất không có, nên làm cái gì đây? Dùng năng lượng trấn kinh tới tu luyện, bình thường liền đem các kỹ năng chiến đấu tu luyện tới đỉnh điểm. Gặp được nguy hiểm tình trạng, dù là năng lượng trấn kinh hao hết, bằng vào lực lượng của mình, cũng có thể chiến đấu tới cùng, đây mới là bản lĩnh thật sự. Có những điểm sáng màu vàng này cường hóa, ta chỉ cần sử dụng nửa lọ thuốc biến đổi gen liền có hiệu quả như người khác sử dụng 3 lọ. Có thể thực hiện, hoặc là nói, ta sử dụng một chi thuốc biến đổi gen cấp thấp, liền so ra mà vượt người khác sử dụng một lọ thuốc biến đổi gen cao giai. Hoa, phát tài rồi, Sở Ca mặt mày hớn hở, ngầm hạ thêm quyết tâm. Chính mình hẳn là học tập cho giỏi một chút giải phẫu thân thể người cùng tri thức khoa học sinh mệnh. Mới có thể biết được nên cụ tu luyện cái khí quan nào hoặc là loại tế bào nào. Từ đó phát huy tác dụng của điểm sáng màu vàng một cách tốt nhất. Hứa Nặc nói không sai. Nếu như không hiểu khoa học, không có tri thức, coi như thức tỉnh nhiều siêu năng lực, cũng là đồ đần không có não. Tri thức chính là lực lượng. Thời đại linh khí khôi phục, tri thức lại càng trọng yếu, nó tựa như một cái số nhân. Có thể đem siêu năng lực, thần thông cùng lực lượng ma pháp, tăng phúc gấp trăm lần. Sở Ca lấy ra bình Red Bull cuối cùng. Lần này, hắn tăng liều lượng thuốc biến đổi gen lên tới gấp 5 lần. Chỉ là, năng lượng trấn kinh còn sót lại không nhiều. Dược lực mạnh mẽ như vậy, khẳng định không chỗ nào phát tiết, lại đánh quân thể quyền. Nói không chừng sẽ hủy đi căn phòng này. hắn nhất định phải nghĩ ra phương thức hữu hiệu hơn để khai thông dược lực. Bằng không, liều lượng gấp 5 lần, thân thể sẽ bạo tạc, đến tột cùng có biện pháp nào? So đánh quân thể quyền còn có tác dụng đâu, chờ một chút. Điểm sáng màu vàng có thể đơn độc cường một cái khí quan sao? Sở Ca kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan. Cách chương.